đợi cô ta bước lên được đỉnh cao huy hoàng, không biết sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Lời của Dương Vũ không phải là không có lý, vì để bảo vệ danh dự cho Dương Vũ, Lạc Phong nhiều lần lợi dụng Mạn Nhu, nếu như nàng khôi phục lại uy phong, nhất định sẽ không để anh ở trong mắt, sẽ lại lôi chuyện của anh và Dương Vũ ra, vậy thì khó giải quyết rồi. Được, anh nghe em, triệt để chôn vùi Mạn Nhu, không để cô đóng kịch đóng quảng cáo, sớm muộn cô ta sẽ biết mất khỏi giới giải trí. Dương Vũ dựa vào đầu óc của cô ta, yêu mị khuyên. Chỉ có như vậy, một nhà ba người chúng ta mới có thể sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau, em đều là vì anh. Lạc Phong không lên tiếng, trong lòng tính toán, nếu thật sự phải vứt bỏ Mạn Nhu, vậy thì phải dứt khoát triệt để khiến cho nàng vĩnh viễn không có cơ hội ngóc đầu lên được, một khi đã bắt đầu nhất định phải chặn hết mọi đường sống của nàng. Lạc Phong hạ quyết tâm, phải khiến cho Mạn Nhu trở thành viên sỏi dưới chân Dương Vũ. Sáng sớm ngày thứ hai liền lấy danh nghĩa của Huy Hoàng thông báo cho đoàn phim tạm thời dừng hết những phân đoạn của Mạn Nhu, không hề giải thích lý do. Mạn Nhu thấy sắc mặt khó coi của đạo diễn Trần và chị Hy tức giận không hề nhẹ. Em sẽ về công ty xem tình hình, sẽ không để đoàn phim bị chậm tiến độ. Mạn Nhu bình tĩnh nói, nàng đã sớm nghĩ đến Lạc Phong sẽ có hành động như vậy, không cách nào khuyên nàng cự tuyệt bộ phim này, sẽ dùng danh nghĩa của công ty giúp một tay bức nàng, có lẽ là ý của Dương Vũ rồi. Tôi điều chỉnh thứ tự quay, đợi cô trở về. Đạo diễn Trần Đại Khái biết Mạn Nhu đang gặp rắc rối, trong đoàn này, chắc chắn có người ở đằng sau động tay động chân. Mạn Nhu cùng chị Hy ra khỏi phim trường, trực tiếp lái xe đến công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạn Nhu, chị đã điều tra hôm qua Lạc Phong đến chỗ Dương Vũ, còn ở lại một đêm, bọn họ lại giở thủ đoạn sau lưng. Chị Hy phẫn nộ nói. Nếu không phải bây giờ gặp phải Phong Miên, cả đời tốt đẹp này của em đã bị hủy hoại trong tay tên cặn bã Lạc Phong đó rồi. Nghĩ đến trước đây Mạn Nhu bị bọn họ lợi dụng ức hiếp, nếu như không có Mạn Nhu làm sao có Dương Vũ ngày hôm nay, cách chương.